Nhặt tổng tài sinh bánh bao, chương 1 Điền Đại Tráng, góc truyện audio.com, edit beta, Minh Mìa mặt trời từng chút nhô lên cao, bị ngàn vạn mây mù lôi kéo, rốt cục vẫn dãy dụa ra bên ngoài, ánh sáng chiếu vào cả vùng đất, chiếu vào từng ngôi nhà trong khe núi thâm sơn cùng cốc. Điền Đại Tráng sáng sớm liền thức dậy, hơn nữa đã làm không ít việc, lúc này dự tính ra khỏi cửa ăn cơm, liền ôm củi bỏ vào trong lò, lửa bắt đầu cháy, lại chế nước lạnh vào trong nồi. Điền Đại Tráng làm đã quen việc, tay chân vô cùng nhanh nhẹn, lúc nước trong nồi sôi, anh đã đem một chén bột lớn lấy ra ngoài. Nước sôi, anh liền đem cái muôi múc bột từng muỗng mà thả xuống, chỉ thấy cổ tay linh hoạt tung bay, thủ pháp rất quen thuộc. Mắt nhìn thấy thức ăn đã nấu chín liền bắt xuống bếp, từ trong nồi sôi ùng ực nhiệt khí bốc lên, giống như một con cá nhỏ nghịch ngợm. Chỉ chốc lát sau, Điền Đại Tráng liền nấu xong một tô canh, anh cầm trong tay một đoạn trúc hướng trong nồi tìm kiếm, tay nâng hàng rào, mụn cơm giống như trời mưa mà đều đêu rơi vào trong chén, trong đó, hai cái chén sứ thô cỡ trung màu lam, một bồn súp nhỏ giống như cho nằm trong cái chén sứ thô lớn, ngoại trừ chén lớn nhỏ không giống, còn khác nhau ở chỗ chén cỡ trung là không có bỏ gia vị, mà chén lớn ở bên trong bỏ vào một thìa ớt nổi bật trên mặt trắng như tuyết là màu đỏ hòa quyện vào nhau màu sắc tươi đẹp nhìn mê người muốn ăn. Điền Đại Tráng đem hai cái chén không gia vị chen vào đôi đũa, đặt trên một cái bàn, thấp giọng nói. Cha, mẹ, ăn cơm đi. Một đôi di ảnh đặt hơi nghiêng song song trên tường. Một di ảnh là nam nhân trung niên, đen gầy gò, đúng là hình tượng nông dân chất phát trong TV, cũng là bộ dáng cha trong trí nhớ không thay đổi của Điền Đại Tráng. Cha chết 5-6 năm, ảnh chụp cũng ố vàng, khung ảnh cũng rất cũ, liền lộ ra một sự cân xứng khó tả, quả thực không giống như là ảnh người chết. Một di ảnh khác là mẹ Điền Đại Tráng, cùng cha Điền Đại Tráng điển hình hình tượng nông dân không giống, mẹ anh chính là bộ dáng mỹ nhân giang nam vô cùng xinh đẹp dịu dàng, căn bản không giống người phụ nữ nông thôn, hơn nữa, nàng xác thực không có làm qua việc nhà nông, thời điểm sinh Điền Đại Tráng bệnh căn không dứt, một chút vất vả cũng chịu không nổi, nhiều lắm là nằm ở trên giường may cho cha con anh hai bộ quần áo, chính vì việc này, năm đó cha Điền Đại Tráng đều không cho nàng làm việc, đợi đến lúc cha Điền Đại Tráng mất, nàng liền nằm xuống, không ngượng dậy nổi. Điền Đại Tráng khi còn bé thân thể cũng không tốt, vừa gầy vừa nhỏ giống như mèo con, cho nên mới gọi cái tên. Đại Tráng, nguyên lai là nguyện vọng tốt đẹp của cha, nhưng tiếc cha anh lao lực cả đời, không thấy được con trai hôm nay thân thể khỏe mạnh bộ dáng cử khôi. Điền Đại Tráng thường thường nghi ngờ cha anh chết là mệt chết, bởi vì khi đó anh là một đứa nhỏ vai không thể vác đồ, tay không thể nâng đồ, chỉ biết há mồm kêu ngao ngao đòi ăn, mà mẹ anh là người bệnh, chỉ cầu Bồ Tát phù hộ không lấy đi sinh mệnh, ở đâu còn bảo nàng làm việc. Cho nên, cái thôn trang nhỏ khi ho có gái này, cha Điền Đại Tráng là chủ nội chủ ngoại, một người gánh vác nuôi sống ba người, có thể không mệt sao? Có thể không chết sớm sao? Cha anh vẫn cứ vui tươi hớn hở, cam tâm tình nguyện. Góc truyện audio.com. Cũng may sau khi cha anh chết sớm, Điền Đại Tráng là uống nước lạnh cũng tăng trưởng, thân thể cao lớn như cây cột, chiều cao hơn 1m8, thời điểm 17-18 quả thực gầy đến dọa người, chỉ thấy xương không thấy thịt, cũng may, chậm rãi dưỡng, trở thành chàng trai cao lớn khôi ngô như hiện tại. Cho nên nói, người đều là bức bách ra, hoàn cảnh tạo nên người. Thời điểm cha Điền Đại Tráng còn, nhiều lắm là bảo con trai cắt cỏ uy heo, mà bây giờ Điền Đại Tráng như thế nào, vắt hết óc vì sinh hoạt, hơn nữa không thầy cũng tự thông, nghề mộc nghề gạch đợi đến lúc đều biết rồi, thì tại thời điểm năm ngoái, Điền Đại Tráng một người nấu ngói đốt gạch, chặt gỗ ra cố xà nhà làm đồ dùng trong nhà, đem ngôi nhà cũ rách nát từ trong ra ngoài đổi thành nhà ngói, người trong thôn chập chập tán thưởng không thôi. Mẹ Điền Đại Tráng là tháng trước mới không có, bất quá nàng bại liệt nằm ở trên giường tắt thở, lại bỏ ra thời gian 5 năm, làm cho Điền Đại Tráng vội vàng bên ngoài lo lắng trong nhà, từ ruộng đến chăm sóc mẹ, thời niên thiếu trưởng thành yếu đuối như bây giờ là một thanh niên cường tráng không gì không làm được. Dù mệt mỏi thế nào, dù vất vả thế nào, Điền Đại Tráng cũng nhận ai kêu anh chỉ vẹn vẹn có một người thân như vậy. Nhưng là bây giờ, ngay cả người thân duy nhất này cũng đi rồi, đồng thời còn mang đi một chút nhân khí ở trong phòng. Điền Đại Tráng mờ mịt nhìn chung quanh nhà mình, ở giữa là nhà ngói lớn cùng tiểu viện rộng rãi, chỉ cảm thấy thanh thanh lãnh lãnh, ngay cả gió thổi qua thanh âm lá cây đều đặc biệt rõ ràng. Điền Đại Tráng nghĩ chính mình phải hay không nên lấy vợ sinh con. Đã có nàng dâu thì có người nói chuyện, hơn nữa, nam nữ cùng lăn một ổ chăn, 3-5 năm, có thể sinh một ổ oắt con, còn buồn ngôi nhà lớn năm gian thanh thanh lãnh lãnh này không người ở sao. Kỳ thật Điền Đại Tráng có thể như thanh niên nhà khác trưởng thành liền đi ra ngoài làm công, đi nội thành làm ở công trường xây dựng để kiếm tiền lương, như thế nào cũng so ra tốt hơn với việc làm nông, nhưng là Điền Đại Tráng cách nghĩ không giống. Thứ nhất, hắn trưởng thành đến bây giờ đã 22 tuổi, ngay cả tình hình bên ngoài núi như thế nào cũng không biết, bản năng không muốn thay đổi hiện trạng. Thứ hai, anh là ánh sáng trong nhà, một khi đi rồi, cái phòng này liền không người ở, thật vất vả bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới xây được cái nhà ngói như vậy liền không công rơi vào tay người khác, có thể cam tâm sao? Cho nên, Điền Đại Tráng không muốn đi ra ngoài làm công, thầm nghĩ trông coi phòng ở ruộng đồng cha mẹ khi còn sống để lại. Hơn nữa, anh tự nghĩ dựa vào chính mình một thân bản lĩnh, nhất định có thể đem ngày tháng trôi qua náo nhiệt lên. Điền Đại Tráng sau khi ra đồng tưới nước liền nghiêm chỉnh uống xong súp, bởi vì vừa bị phỏng vừa bị cay, trên chớp mũi đều đổ mồ hôi, vuốt cái bụng chắc nịch cảm thấy cực kỳ thống khoái, lại không vội vàng trà rửa nồi cùng bát đũa. Anh đi vào trong buồng, lấy từ trên tường ra hai cục gạch, lấy ra một cái hộp sắt, bắt đầu đếm tiền trong hộp. Đếm hai lần, vụn vụn vặt vặt cộng lại, ước chừng là hơn 2.500.000. Cái này là toàn bộ gia sản của Điền Đại Tráng rồi. Có hơi ít, đặc biệt là những năm gần đây, phí tổn cưới vợ như nước lên thuyền, không có 5-6 vạn tiền sính lễ mới được, hơn nữa tiền tổ chức đám cưới, ít nhất phải 10 vạn. Góc chuyện audio.com. Bất quá, Điền Đại Tráng suy nghĩ, đến năm sau, thì có thể đủ. Tuy nói như vậy có chút bất hiếu, bất quá mẹ Điền Đại Tráng đi, ngược lại thật sự là giảm không ít tiền, một xem bệnh mua thuốc mất rất nhiều tiền, hai giảm đi thời gian chăm sóc nàng, Điền Đại Tráng có thể làm rất nhiều việc kiếm được nhiều tiền hơn. Kỳ thật cưới vợ không phải cần 10 vạn, có tiện nghi đấy, thậm chí có thể lấy lại tiền, bất quá, nữ nhân như vậy nghe nói đều là đi bên ngoài kiếm tiền bị chơi nát, Điền Đại Tráng đừng nói nhìn liền chướng mắt, liền ngẫu nhiên gặp gỡ trong thôn, anh liền tránh đi thật xa, mặc dù liếc mắt nhìn đều thay các nàng xấu hổ. Đương nhiên, anh muốn kết hôn với nữ nhân, phải là cô gái hoàng hoa, loại hình chăm chỉ. Sau khi ăn sáng, Điền Đại Tráng tính toán hôm nay sắp xếp một chút, bây giờ là đầu mùa đông, ruộng ở bên trong đã không có cái gì làm rồi, bất quá thừa dịp động vật nhỏ không có hoàn toàn ngủ đông, ngược lại là có thể đi cánh rừng và trên núi nhìn, có thể hay không bắt được một ít thỏ con gà rừng gì đấy, vận khí tốt mà nói còn có thể bắt được động vật hoang dã lớn một chút. Tưởng tượng như vậy, anh liền lập tức bận rộn, giữa lúc đi lấy mấy cái cặp bắt thú đặt lẫn lộn ở bên trong đồ dùng nông cụ, ý định đi đào bẫy dập bắt mồi. Nếu vận khí tốt bắt được con mồi lớn, thật là có lợi. Ví dụ như lần trước rơi vào bầy dập của Điền Đại Tráng là một con lợn rừng nhỏ liền không tồi, ngay cả thịt thắt lưng cũng phải 200 cân, ngoài chữ ướp rồi treo lên hong gió biến thành thịt khô, lột bỏ ra cũng không có ném đi, đến đầu xuân lên thị trấn trên bán cho thương nhân, lại kiếm thêm một khoản tiền. Mấu chốt là, lợn rừng tự mình dẫm lên thú kẹp chờ lúc anh đến đã hấp hối rồi, cầm đá đập chết liền chuyển về nhà, nửa điểm cũng không tốn khí lực tương đương với việc trên đường nhặt được tiền rồi. Bất quá lợn rừng cái đồ này cũng không dễ bắt, lợn rừng lớn 400 cân, bình thường sợ thú cập nên tránh thoát, hơn nữa, lợn rừng tính cảnh giác cao, khứu giác linh mẫn, ngửi được mùi người hoặc chó săn cũng không dám đến. Ngày hôm nay, Điền Đại Tráng vì bố trí thú cập tốn không ít công phu, vội vàng hơn phân nửa buổi chiều mới khiến cho thỏa đáng, lúc gần đi còn đem nhánh cây khô đốt lên hung hung, che giấu hương vị trên người mình, như thế, mới gọi được lợn rừng yên tâm lớn mật tiến vào tình trạng khu vực. Tử vong, cách chương.